90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 864, Dương Thiên Vũ cho Thẩm Quế Vân tiền. Dậy chi tách rời lúc, Thẩm Quế Vân lại đang lấy mắt thường tốc độ thấy được gầy gò. Trong một đêm a, thật cùng nhục chí con nít một dạng, làm khô đét biết, Lý Thiếu Cẩn trong lòng đau nhói. Không biết tại sao, không quen không biết, nhưng là thật khó thụ. Thiếu Cẩn bắt được Thẩm Quế Vân tay, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Trầm tỷ, ngươi không thể một mực như vậy a. Ngươi chết không thể sống lại, ngươi còn phải còn sống. Thẩm Quế Vân mặc dù gật đầu, nhưng mà rất qua loa lấy lệ. Nước mắt đang tải vành mắt lờn vờn, ánh mắt mê mang. Hay là Lý Thiếu Cẩn đóng cửa, mang nàng về phòng, trở lại trên ghế salon. Lý Thiếu Cẩn nhìn trên ghế salon bày khắp dương đa hải hình, đầy mắt màu xanh lá cây, các loại trường hợp quân trang, nhưng mà đều là dương đa hải một người. Bọn họ chụp chung, chỉ có một tấm, hay là ảnh cưới. Lý Thiếu Cẩn nhặt lên tờ nào ảnh cưới nhìn một chút. Thẩm Quế Vân thấp giọng nói, trừ kết hôn thời điểm, xài 200 đồng tiền đang tại trấn trên chiếu rồi này một bản. Chúng ta lại cũng không có chụp chung. Chúng ta kết hôn trước khi, đa hải tiền lương đều cho người nhà rồi, cho nên không có tiền gì. Sau khi kết hôn muốn cho một nửa, coi như lão nhân phụng dưỡng phí, tiền tồn không dưới. Bất quá đa hải lần này trở về nói, lại qua 2 năm hắn thì sẽ chuyển nghề. Chuyển nghề có ăn chi phí, chúng ta có thể tự mua nhà, không cần ta mướn phòng rồi. Sao phải thật tốt chiếu một bộ hình bày ở trong phòng khách. Nhưng là Thẩm Quế Vân ô ô lau nước mắt, nghẹn ngào như uể oải thú nhỏ ai kêu. Nhưng là sau đó người liền xảy ra chuyện, Lý Thiếu Cẩn cũng không biết làm sao an ủi nàng tốt. Thẩm Quế Vân lại nói một ít quan với mình cùng Dương Đa Hải giữa chuyện, cho đến nói chính mình không nói ra lời, lại phải bình phục thật lâu tâm tình. Như vậy lặp đi lặp lại, Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi tối hôm qua ngủ sao? Thẩm Quế Vân lắc đầu, không ngủ được. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi còn có cái khác thân nhân sao? Lần này tới, ngươi bên này liền ngươi một cái a. Thẩm Quế Vân nói, trước khi bọn họ không để cho ta ra cửa, thím cùng nhị thúc còn không biết đang tại bộ đội làm tang sự đâu. Ta chạy sau khi đi ra, cũng không nhẫn tâm nói cho bọn họ. Cùng Dương ra người, chỉ ta một người là đủ rồi. Không nghĩ ta người nhà cũng bị bọn họ làm nhục. Ta là thím hai cùng nhị thúc nuôi lớn ta, bọn họ đã rất không dễ dàng. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi nhất định phải chính mình nghĩ thoáng chút, đừng làm nhường nhị thúc cùng thím hai thương tâm chuyện. Ngươi cũng nói, bọn họ nuôi lớn ngươi rất không dễ dàng. Thẩm Quế Vân cảm tình nếu như vỡ đê nước biển, không khống chế nổi, chờ nàng lại bình tĩnh một hồi. Lý Thiếu Cẩn đưa tới khăn giấy, Thẩm Quế Vân rất có tu dưỡng. Cảm ơn ngươi Lý Đại Phu. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, không cần cảm ơn ta, đây là người bình thường đều biết làm chuyện, ta tới là muốn cùng ngươi nói, ta biết ngươi cùng Dương Đa Hải cảm tình rất tốt, ngươi khả năng bây giờ cũng không tâm tư nghĩ những thứ này. Nhưng mà người còn sống lại sống trộm, ngươi cũng phải vì mình sau này dự định một chút. Dương Đa Hải đồng chí khẳng định vẫn là hướng ngươi, cộng thêm Dương lão tiên sinh cho 200 ngàn. Còn có bộ đội sẽ phát 500 ngàn cứu trợ. Người cùng Dương gia nhị lão đều là đệ nhất thứ tự người thừa kế, cho nên tiền này chắc có ngươi 3/1 trong. Ngươi phải nhớ muốn a. Này đoạn thời gian đừng có gấp về nhà. Thẩm Quế Vân ánh mắt so với trời trong nước biển còn bình tĩnh, giọng cũng nhàn nhạt. Ngày hôm qua đang tại tang lễ trên nghe lão thái thái nói, nhưng là đây là đa hải tiền bán mạng, ta một chút cũng không muốn. Lý Thiếu Cẩn nói, sợ chính là ngươi loại ý nghĩ này, ngươi không muốn. đều cho Dương gia người. Bọn họ làm sao đối Dương Đa Hải đồng chí ngươi không biết. Coi như ngươi không muốn góp, đưa người, trợ giúp có cần người, cũng không thể cho ác nhân a. Thẩm Quế Vân thần sắc chấn động một cái. Lý Thiếu Cẩn thanh âm mềm xuống nói, ta cũng không ép ngươi. Ngươi bây giờ quá thống khổ, ngươi nhìn ngươi đã nhiều tiêu tụy, tiếp tục như vậy, đối ngươi thân thể bất lợi. Ta giúp ngươi xin cái bác sĩ tâm lý, khuyên bảo ngươi một chút đi. Lý Thiếu Cẩn thật sợ Thẩm Quế Vân lúc nào nghĩ không thông liền chết. Thẩm Quế Vân nhưng thật giống như rất bài xích. Nàng nói chính nàng có thể thật qua đây, không cần tìm đại phu. Có thể có chút người không thích nhìn đại phu đi, càng không thích cùng người khác nói tâm sự. Cái này, Lý Thiếu Cẩn liền không ngăn cản được rồi. Hai người đang nói, có người tới gõ cửa. Thẩm Quế Vân thân hình run một cái, trên mặt cái loại đó sợ tái nhợt, hiệu quả nhanh chóng, tuyệt đối là điều kiện phản xạ rồi. Lý Thiếu Cẩn hỏi, chẳng lẽ Dương gia người biết ngươi ở nơi này? Thẩm Quế Vân lắc đầu một cái, Lý Thiếu Cẩn cũng cảm thấy Dương gia người hẳn tìm không đến. Nhưng mà sợ trải qua một đêm, không có không gió lùa mạnh, Dương gia người nghe ngóng, tìm lại qua đây. Lý Thiếu Cẩn đứng lên nói, ngươi đừng lo lắng, ta đi xem một chút ai. Mắt mèo sau lưng đông nghịt đều là đầu người, nhìn kỹ dưới còn có mặc quân trang màu xanh lá cây người. Bất quá Lý Thiếu Cẩn hay là thấy rõ đi tuốt ở đàng trước người là Dương Thiên Vũ. Lý Thiếu Cẩn mở cửa ra, Dương lão tiên sinh, ngài tại sao cũng tới? Dương Thiên Vũ sau lưng thư ký trưởng một mặt nho nhã nhưng mà có thâm ý khác cười. Bọn họ tới, tiểu Lý đại phu còn chưa biết. Lý Thiếu Cẩn đem người trước hết để cho đi vào. Dương Thiên Vũ đặc biệt cao hứng nói, ở chỗ này gặp được tiểu Lý đại phu, vốn đang muốn tới cửa viếng thăm. Đây là đúng dịp, Thẩm Quế Vân đã đang tại ghế salon bên kia đứng lên. Thân hình bức rức, Lý Thiếu Cẩn đem mọi người dẫn tới cạnh ghế salon. Tuy biết rõ Dương Thiên Vũ có thể tìm tới nơi này, chính là biết Thẩm Quế Vân tồn tại, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn hay là khách sáo giới thiệu, Dương lão tiên sinh, vị này chính là Dương Đa Hải thê tử, Thẩm Quế Vân nữ sĩ, nhiều giới thiệu một chút, càng sâu ấn tượng. Dương Thiên Vũ nhìn Thẩm Quế Vân, ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng chua cay. Tiểu Thẩm, ta ngày hôm qua liền thấy qua. Biết, Thẩm Quế Vân khẽ vuốt cằm. Dương Thiên Vũ đối Thẩm Quế Vân lần nữa cúi người. Xin lỗi đứa bé, nếu như không phải là ta trở lại, không phải gặp ta, Dương Đa Hải đồng chí sẽ không xảy ra chuyện. Ta thật phi thường xin lỗi, phi thường xin lỗi. Lão nhân ngâm ở lệ trong nước cặp mắt tràn đầy áy náy tình. Thẩm Quế Vân trên mặt không có ý trách cứ, chính là một mực khóc. Nhưng mà nàng khóc nhường vốn là áy náy người càng tội lỗi. Dương Thiên Vũ thở thật dài, thong thả lâu dài như bi thương huyên nhạc thẳng tới đáy lòng, trong không khí dũng động không nói ra được thê lương. Lý Thiếu Cẩn khuyên nhủ, Dương lão tiên sinh, cái gọi là nguyên nhân nguyên nhân không phải nguyên nhân, chuyện này không thể trách ngài, đều là ác nhân quá ác, người tốt bị khi dễ, là trùng hợp, ngài cũng không nên vô cùng tự trách. Thẩm Quế Vân cũng nói, lão tiên sinh, đây là mệnh, ngài không cần quá tự trách. Dương Thiên Vũ quay đầu một chút, thư ký trưởng cùng nhau tiến vào, hai cái bộ đội quan văn cũng đi tới. Một người trong đó nói, Dương tẩu tử, Trầm lão tiên sinh trước khi phó thác chúng ta giao cho thân nhân 200.000. Hôm nay mang tới, toàn bộ đều giao cho ngươi. Thẩm Quế Vân khác biệt nhìn Dương Thiên Vũ. Dương Thiên Vũ khẽ vuốt cằm, đều cho ngươi một người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.